Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, canh 4, kinh hiện An Đại, này thật là An Đại, An Đại vì cái gì dùng thư trường nguy bua a? Này hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? An Đại dùng thư trường tài khoản ra. Ta tựa hồ đã biết rất nhiều không nên biết đến đồ vật. Mắt lé cười, các ngươi tưởng cái gì đâu. Bảo bảo trước sau tin tưởng vững chắc An Đại khẳng định là một cái thằng nam. Tuyệt đối, không có tranh luận, ít ngày nữa trở về. Là có sách mới sao? Là thật sự có sách mới sao? Ta có thể không thư hoang sao? Thiên A, ta kích động đến tưởng xuống lầu chạy 3 vòng. Không đúng. 5 vòng, Thiên A, An Đại thật sự nhìn đến chúng ta cầu nguyện. Nhưng là ta hiện tại điểm mấu chốt vẫn là An Đại vì Amen dùng thư trường tài khoản. Ở ta hiểu biết một chút minh tinh chung, như vậy giống nhau không phải đều dùng để tú ân ái sao? Vì cái gì, An Đại cùng thư trường? Không đúng, ta An Đại khẳng định là một cái siêu cấp thẳng nam. Đến nỗi ngươi muốn hỏi thư trừng vì cái gì không cần An Chi Nhược Tố tin tức trả lời. Thư trừng nhướng mày, ta tự cấp đại gia một chút nhắc nhở, ta chính là An Chi Nhược Tố, cho đại gia một chút chuẩn bị tâm lý kỳ thật. Cái này, thật sự nhìn không ra tới, ít nhất hiện tại Mộc có võng hữu nhìn ra tới, cho dù có một bộ phận nhỏ người có suy đoán cũng lập tức đã bị mọi người phủ quyết. Nói giỡn. Sao có thể, rốt cuộc đại đa số dưới tình huống, An Đại vẫn là rất cao lãnh, liền tính ngươi nói An Chi Nhược Tố là nữ, cũng so với hắn là thư trừng khả năng tính cường, nhưng là đại gia không biết chính là, này hai loại võng hữu cho rằng nhất không có khả năng tính đều là thật sự. Một ít đam mỹ người yêu thích bởi vì thư trừng này một cái Weibo linh cảm phát ra. Viết ra một cái lại một cái thần kỳ thư trường cùng An Chi Nhược Tố đam mỹ chuyện xưa. Đại đa số võng hữu còn lại là ở sửa sang lại thư trường cùng An Chi Nhược Tố quan hệ. Thử xem có không trinh thám ra An Chi Nhược Tố một tia tin tức. Thư trường nói qua An Chi Nhược Tố là một cái cực xoáy người. Hơn nữa là một cái tư tưởng cảnh giới tương đương cao người. An Chi Nhược Tố người như vậy ngày thường ở trên đường khẳng định thập phần dẫn nhân chú mục. An Chi Nhược Tố cùng thư trường quan hệ cực hảo, như vậy ngày thường khẳng định cũng sẽ có gặp mặt gì đó. Nhưng là truyền thông lại trước nay không có tuôn ra tới thư trường cùng cực soái nam nhân ảnh chụp. Cho nên, có hai loại khả năng tính. Một, An Chi Nhược Tố bối cảnh rất cường đại. Liên tính truyền thông chụp tới rồi hắn cùng An Chi Nhược Tố tin tức cũng không dám phát ra đi. Nhị, An Chi Nhược Tố là một cái trạch nam, ngày thường sẽ không ra cửa cái loại này trạch nam môn sơ so với đệ nhị loại không đáng tin cậy. Phỏng đoán, các võng hữu càng thêm tin tưởng đệ nhất loại phỏng đoán. Tương đối An Chi Nhược Tố chưa từng có bị thịt người ra tin tức. Không có một chút bối cảnh sao có thể làm được đến điểm này. Các võng hữu nghị luận sôi nổi, thư trừng mở ra chính mình chim cánh cụt hào, vừa mở ra chính là Mạnh Hội Thanh tin tức, Mạnh Hội Thanh vừa mới nhìn đến Weibo hot search thăng thư trừng. An Chi Nhược Tố thăng liền lập tức điểm đi vào liền phát hiện An Chi Nhược Tố nói ít ngày nữa đem chờ. Về tin tức, lập tức chạy thượng chim cánh cụt hào dò hỏi, lúc trước An Đại gần là trong đàn cấp đông đảo một đường khóa. Sao trời tiểu thuyết võng liền ra đời vài vị đại thần, vài vị tiểu thần, hiện giờ An Đại trở về lại sẽ cho đại gia mang đến cái gì? Mạnh Hội Thanh vô cùng tò mò, vẫn luôn chờ thư trừng hồi phục, thư trừng nhìn trên màn hình Mạnh Hội Thanh càng sống càng trở về. Càng ngày càng tuổi trẻ kích động lời nói, khóe môi giơ lên khởi một mặt độ cung, ngón tay ở trên bàn phím gõ, lời nói ngoài lề. Đam mỹ người yêu thích viết ra tới thư trường cùng An Chi Nhược Tố đam mỹ chuyện xưa các ngươi có. Nghĩ xem, hết chương.